Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 126, 126, nữ khách trọ 7 tuổi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, thiên giã vô pháp chống cự tiểu nữ hài bướng bỉnh. Chỉ có thể cho đối phương ngủ ở chính mình trương không tính lớn giường. Hắn trực tiếp vì mình nấu một bầu trà đậm. Dùng để nâng cao tinh thần tránh khỏi không cẩn thận sẽ ngủ. Nếu tiểu nữ hài cường liệt yêu cầu muốn ngủ trên giường của hắn. Mà hắn cũng đã đồng ý, này chỉ có thể nói rõ hôm nay là một đêm không ngủ. Cùng tiểu nữ hài nằm trên một chiếc giường các loại. Thiên giã cảm giác mình còn không có lá gan đó. Vạn nhất đối phương thừa dịp hắn ngủ sau đó hạ sát thủ. Thì chết đó quá nhiều oan uổng. Thiên giã, người mỗi ngày trễ như thế đều ngồi trước tivi sao? Tiểu nữ hài mơ hồ ánh mắt. Ngôn ngữ nỉ non hỏi thiên giã. Tivi. Ban đầu thiên giã còn chưa hiểu nàng nói là ý gì. Chẳng qua suy nghĩ kỹ càng lại. Dường như tại mụ mụ thế giới. Cái kia liền di động còn chưa phổ cập niên đại. Máy vi tính là vật đa số người chưa từng thấy qua. Chớ nói chi là tuổi tác không tính lớn tiểu cô gái. Trong miệng nàng tivi. Phải là đang phát sáng màn hình máy tính. Không kém bao nhiêu đâu. Thiên giã không có đối tiểu nữ hài giải thích. Hắn chỉ là thuận theo lời nói của đối phương trả lời. Thiên giã, ta cảm thấy ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu nữ hài nhắm hai mắt lại. Đối với trước bàn máy vi tính thiên giã nói. Vì sao như vậy nói đâu? Thiên giã có chút ngạc nhiên. Bởi vì vẫn luôn không có người nào cùng ta nói chuyện. Mụ mụ mỗi ngày đều muốn đánh mạt trượt. Ba ba cũng không tại bên cạnh ta. Ngươi biết không? Kỳ thực đa số tiểu bằng hữu cũng không muốn cùng ta đùa. Ta cũng không biết là vì sao. Có thể là bọn hắn không thích ta đi. Thế nhưng thiên giã ngươi liền không giống với. Ngươi là người thứ nhất nguyện ý nói chuyện cùng ta. Cũng là người thứ nhất nguyện ý chơi cùng ta. Còn cho ta ăn. Cho ta đắp chăn. Còn có A. Thiên giã. Ngươi lần trước thời gian. Còn đưa cho ta. Nghe tiểu giọng cô gái bên tai bên cạnh nói liên miên lải nhải. Thiên giã chỉ là yên lặng gõ bàn phím. Tiểu nữ hài nói đến đây. Hắn đợi một lát vẫn chưa nghe tiếp thanh âm. Quay đầu trở lại liền phát hiện tiểu nữ hài đã ngủ. Nghe nàng nói chuyện ý tứ. Nàng nên không có làm hại ta ý nghĩ. Thiên giã nhìn tiểu nữ hài bình tĩnh khuôn mặt. Nhỏ nhẹ tiếng ngáy trong mũi vang lên. Chẳng qua nàng vừa nói. Ta đã đưa cho nàng thứ gì? Sơ qua suy nghĩ một chút. Thiên giã không nghĩ rõ tiểu nữ hài vừa nói nữa câu. Đằng sau hắn đã cho nàng thứ gì? Hắn đằng phải quay đầu lại. Nhìn làm ánh mắt có chút căng đau màn hình máy tính. Không khỏi đưa tay phải ra nhéo nhéo góc mũi. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Ngao suốt đêm các loại. Đối với từ lâu không còn là học sinh thiên giã. Coi như một cái khiêu chiến lớn. Hắn cũng không biết mình ngao xong cái đêm này. Tinh thần sẽ biến thành bộ dạng gì. Sáng sớm, ngoài cửa sổ đánh cho bùm bùm tiếng mưa rơi. Đem ngủ say bên trong tiểu nữ hài đánh thức. Nàng vươn ra hai tay nhỏ. Xoa xoa còn chưa triệt để thanh tỉnh hai mắt. Có lẽ vì trời mưa duyên cớ. Hôm nay nhiệt độ so với ngày hôm qua muốn lạnh hơn rất nhiều. Bất quá khi tiểu nữ hài tỉnh ngủ. Liền phát hiện trên người, đã tăng thêm một tầng chăn. Trong phòng vốn nên ngồi trước máy vi tính thiên giã, bây giờ cũng không biết đi đâu. Phía trước cửa sổ trên ban công bị nước mưa rơi vào chậu hoa. Hiện ra tươi mát ý cảnh, tiểu nữ hài từ trong chăn đưa chân ra, thận trọng dẫm trên phòng ngủ sàn gỗ. Mở cửa tò mò thò đầu ra, muốn tìm xem thiên giã ở nơi nào. Chẳng qua khiến nàng thất vọng là... Phía sau cửa phòng khách, không có thiên giã thân ảnh. Có, chỉ là một cái trống trải. Bị màn vải che lại chỉ để lại một đường ánh sáng chiếu vào căn phòng. Trên bàn trà đặt một mâm không biết lúc nào mua. Đã có chút khô héo hoa quả. Tủ tivi trên thủy tinh bình hoa. Đang cắm uất kim hương đã rơi hầu hết hoa chỉ còn lại thân cây. Tiểu nữ hài đem tầm mắt đặt ở trước đại môn màu trắng tủ giày. Không phát hiện thiên giã thay dép. Gì, không nhìn thấy dép nha. Thiên Dã nên không có xuất môn mới đúng. Hắn đi đâu vậy? Tiểu nữ hài vô ý thức cắn ngón trỏ. Sơ qua dừng lại một lát. Nàng liền dắt non nớt cổ họng mở miệng hô. Thiên Dã, ngươi còn đang trong nhà sao? Ta tỉnh, ta tìm không được ngươi. Ngươi ở chỗ nào a? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta tại A Thỉ, nhà vệ sinh. Thiên Dã âm thanh ở bên trong truyền ra. Cắt đứt tiểu nữ hài ở phòng khách không ngừng la lên. A, ngươi ở đây nhà vệ sinh sao? Đừng mở cửa. Thiên Dã đang muốn ngăn cản tiểu nữ hài động tác. Đáng tiếc tốc độ của đối phương so với hắn phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ cùng Thiên Dã hô lên câu nói này. Cửa nhà vệ sinh đã cùng với một đạo va chạm âm thanh mở ra. Thiên Dã thần sắc ngốc lăng nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng nhìn ngồi trên bồn cầu Thiên Dã. Một lớn một nhỏ hai nhìn nhau. Không khí phảng phất động lại. Mơ hồ chỉ có thể nghe cứt con rơi xuống tiến trong bồn cầu. Phác thông, âm thanh, phần này kỳ quái cảnh tượng. Rằng co gần đủ nửa phút. Thiên Dã đại não có chút chỗ trống. Bởi vì đều là một người trong nhà. Sở dĩ hắn không có đem cửa nhà vệ sinh khóa lại thói quen. Thông thường chỉ là kéo khép lại. Nào từng nghĩ tới, tiểu gia hỏa này sẽ trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Xách, Thiên Dã ngươi kéo cứt thật là thúi a. Đánh vỡ cái không khí này. Là nhỏ nữ hài lấy tay nắm bắt mũi. Cau mày ghét bỏ đối Thiên Dã thổ táo. Đối này Thiên Dã chỉ là chỉ vào ngoài cửa. Ra ngoài. Ra ngoài liền ra ngoài. Thiên Dã lần sau có cơ hội ta cho ngươi trộm điểm mẹ ta nước hoa đi. Mùi vị đó lão dễ ngửi. Ngươi thải thời gian tại cái mông trên phun một phun. Cũng sẽ không thúi như thế. Tiểu nữ hài một bên đem cửa đóng lại đồng thời. Vừa hướng Thiên Dã như nói. Từng chữ ý tứ. Khiến cho Thiên Dã một mặt đen lại. Bị tiểu nữ hài làm ra chuyện này. Thiên Dã cũng đã không tiếp tục kéo xuống ý nghĩ. Hắn dùng giấy xoa xoa cái mông. Liền kéo quần lên. Mượn quỷ trùng hiệp trợ ngồi trên xe lăn liền đi ra nhà vệ sinh. Trên sofa, tiểu nữ hài đang lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn hắn. Ngươi về sau nếu như muốn mở cửa. Tốt nhất nói trước một tiếng. Đặc biệt cửa nhà vệ sinh. Thiên Dã đem xe lăn đẩy tới tiểu nữ hài bên cạnh. Nặng nề than thở nói. Chẳng qua tiểu nữ hài như không nghe thấy hắn câu này tựa như. Chỉ là cúi đầu bưng bụng của mình. Nhỏ giọng thầm thì, Thiên Dã, ta đói bụng, nghe vậy, Thiên Dã sơ qua sừng sốt một chút, hắn đột nhiên phản ứng tới chính mình vừa mới lời kia không đúng. Cái gì về sau, hắn nguyên bản nhịn một đêm, cường trống sắp khép lại hai mắt, chính là vì ngày hôm nay đem tiểu nữ hài đưa hướng tổ chức mới đúng. Bọn hắn bây giờ đối thoại, có điểm đem đối phương phải trường kỳ ở chỗ này ý tứ. Thiên Dã trầm mặc, không có lập tức trả lời. A a a, thật là đói a Thiên Dã. Chúng ta xuống dưới mua đồ ăn có được hay không? Thấy Thiên Dã đối với nàng không quá để ý, tiểu nữ hài dứt khoát nằm trên sofa, giống như một cái đang cùng gia trưởng cầu mua món đồ chơi nghịch ngợm hài tử. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Thiên Dã cảm thấy trước đêm tiểu nữ hài tình huống ổn định. Có thể, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn xong về sau, ta sẽ đưa ngươi về nhà đi. Hắn đối với tiểu nữ hài nói như vậy đạo. À, về nhà sao? Ân đúng vậy, ngươi không phải lạc đường sao? Ngươi chỉ phải nói cho ta biết địa chỉ là được. Thiên Dã đáp trả, đương nhiên thực tế vô luận tiểu nữ hài nói ra nhà nàng tại vị trí nào. Thiên Dã đều sẽ trước lừa nàng. Sau đó mang nàng tới tổ chức. Dù sao. Thiên Dã cũng không có biện pháp đem nàng đưa vào kinh khủng thế giới. Liền trước mắt mà nói. Ngoại trừ biết tổ chức có cách chủ động tiến vào thế giới kia bên ngoài. Chính hắn là không có cách đi vào kịch bản thế giới. Nhưng mà, đối với Thiên Dã lời nói. Tiểu nữ hài ra sức lắc đầu. Ta không muốn trở lại. Trong nhà một điểm cũng không dễ chơi. Mụ mụ luôn là thích chơi mạt chược. Đều không để ý ta. Thế nhưng ngươi nên trở về nhà a, mụ mụ của ngươi sẽ lo lắng. Thiên Dã khuyên bảo tiểu nữ hài. Đồng thời trong lòng hắn, hiện tại cũng mọc lên một tia dự cảm không tốt. Nàng sẽ không. Tiểu nữ hài như cũ lắc đầu. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Dã, làm ra nhất phó tội nghiệp bộ dạng đối Thiên Dã đạo. Thiên Dã, ta nghĩ ở tại ngươi ở đây. Có thể chứ? Không thể. Nếu như bị người biết, cho là ta lừa bán nhi đồng, đến lúc đó mụ mụ ngươi nhất cử báo ta, ta liền chịu không nổi. Ta sẽ không cho người khác nói. Ở bên ngoài, ta liền sẽ nói ngươi là ca ca của ta, hoặc là ngươi là ba ba của ta. Ta sẽ phối hợp, người khác nhất định không nhìn ra. Thiên Dã trên đầu lại trồi lên mấy cái hắc tuyến. Vô dụng, chung quanh hàng xóm đều biết ta là cái cô nhi, hơn nữa còn là cái quang côn, làm sao có thể chạy ra đứa bé hoặc là muội muội. Như vậy a, ta liền đợi ở nhà không đi ra. Chỉ nhìn một chút tivi, không bị người phát hiện ta ở chỗ này thì tốt rồi. Tiểu nữ hài một mặt khát cầu nhìn Thiên Dã, hy vọng đối phương có thể đáp ứng nàng. Này cái gì theo cái gì a, nghe ta, ngươi phải về nhà, nếu không về sau không mang ngươi chơi a. Thiên Dã chỉ có thể đổi một cái tương đối tiểu nữ hài mà nói, miễn cưỡng coi như uy hiếp một câu. Không không không, ta không đi. Tiểu nữ hài thấy Thiên Dã thái độ cường ngạnh, trực tiếp chạy đến bên cửa sổ, hai tay khoát lên so với nàng thấp hơn một chút bệ cửa sổ chỗ, biến hóa làm ra nhất phó nãi hung biểu tình. Người nếu như muốn đem ta đưa về nhà, ta đây liền từ nơi này này nhảy xuống chết cho ngươi xem. Thiên Dã, thực sự, Thiên Dã, ngươi liền đem ta ở lại nhà ngươi đi có được hay không? Ta rất nghe lời, ta còn biết dọn vệ sinh, biết nấu mì, ngươi ỉa không mang giấy thời gian ta còn có thể cho ngươi đưa giấy. Tác dụng có thể nhiều hơn, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Tiểu nữ hài như cũ không nghe theo nói không ngừng. Hiện tại ngoài cửa sổ trời mưa, lại trở nên lớn, không ngừng nghỉ tiếng mưa rơi. Đem Thiên Dã kia không thế nào tươi đẹp tâm tình, trở nên càng gay gâu. Hắn nhìn tiểu nữ hài một mặt cố chấp bộ dạng, suy tư thật lâu, sau cùng mới phảng phất là thỏa hiệp nhún vai. Ta có thể cho ngươi ở tại nơi này, nhưng ngươi không thể cấp ta thêm phiền. Ừ, ta bảo chứng sẽ không thêm phiền. Tiểu nữ hài nghe được Thiên Dã đồng ý, hài lòng cười nói. Phảng phất ngoài phòng trời mưa, cũng không ảnh hưởng đến nàng tâm tình. Nghỉ ngơi một lát, Thiên Dã cũng cảm thấy có chút đói bụng. Vì vậy đối tiểu nữ hài nói. Ngươi vừa không phải nói đã đói bụng sao? Thu thập một chút ta mang ngươi đi ăn cơm. Ta biết có quán cơm vị đạo rất tốt. So với ngươi tối qua ăn mì gói ăn ngon rất nhiều. Ngươi sẽ rất thích. Đang nói chuyện, Thiên Dã đi tới tủ giày bên cạnh, chuẩn bị thay dép xuất môn. Bất quá khi hắn đem dây giày cột kỹ thời gian, quay đầu nhìn lại, tiểu nữ hài lại như cũ đứng tại cửa sổ bên cạnh. Sao rồi? Chúng ta đi ăn à? Hắn nghi ngờ đối tiểu nữ hài hỏi. Thiên Dã, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng không có nghĩa là ta rất ngu. Ngươi chính là muốn gạt ta, sau đó len lén đem ta mang về nhà đúng hay không? Tiểu nữ hài vẻ mặt thành thật nói. Điều này làm cho Thiên Dã biểu tình có chút cứng ngắc. Đối phương nói không sai. Cái gì tìm tốt ăn cơm quán, đều chẳng qua là gạt người. Càng nghĩ, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không nên để kỳ quái tiểu nữ hài ở lại trong nhà mình. Đưa tới tổ chức chỗ, là hắn tốt nhất biện pháp. Ta thật là, nên thông minh thời gian không thông minh, nên ngu ngốc thời gian không ngu ngốc. Thiên Dã cắn răng, nhìn cửa sổ cạnh tiểu nữ hài, cảm giác đầu có chút to. Cái phiền toái này, gần như căn bản không tốt tính toán. Nhìn thấy Thiên Dã không nói lời nào, tiểu nữ hài cũng biết mình đã đoán đúng. Nàng hai tay làm ra muốn hướng trên cửa sổ bò ra tư thế. Hai con ngươi thật to nỗ lực gạt ra nước mắt lưng tròng. Ngươi đã không muốn ta, vậy ta còn không bằng chết đi. Trời xanh a, thật không có mắt a, mụ mụ. Ân tình của ngươi, u kiếp sau tiếp tục báo. Cũng không biết tiểu nữ hài là từ đâu này học được bộ này. Một màn này làm Thiên Dã đột nhiên nhớ lại, đã từng cùng Giống Hỉ Hỉ cùng ngồi trên ghế sofa nhìn cũ kỹ niên đại não tàn ái tình kịch. Tiểu nữ hài quả thực đem nó khuôn mẫu diễn như đúc. khiến Thiên Dã không khỏi hoài nghi. Nàng tại bị mụ mụ đưa vào nhà thời gian, là không phải cả ngày liền nhìn loại này không có dinh dưỡng phim kịch truyền hình sẽ gây hại tiểu bằng hữu. Thiên Dã hiện tại phi thường nhận đồng quan điểm này. Hắn nhìn tiểu nữ hài nỗ lực hướng trên cửa sổ bò, rồi lại bởi vì chân quá ngắn thế nào đều không thể leo lên dáng dấp. Trong lòng quả thực gay gâu. Cái này là một cái phiền toái lớn. Thiên Dã là như thế này cảm thấy. Hắn không khỏi xoa xoa mình huyệt thái dương. Chỉ đằng hướng tiểu nữ hài phất phất tay. Tính, người trước xuống đây đi. Ta suy tính một chút. Đối phương tuy rằng leo cửa sổ sẽ không tạo ra cái gì thực chất tính ngoài ý muốn. Nhưng Thiên Dã nhìn bộ dáng này cảm thấy trong lòng rất loạn. Tiểu hài tử nghịch ngợm các loại. Hắn ghét nhất đi ứng đối loại chuyện này. Đạt được thỏa hiệp, tiểu nữ hài quyền kia dựa vào cứng rắn phát ra tới nước mắt lưng tròng trong nháy mắt thu trở lại. Nàng hoạt bát về tới trên sofa. Trong miệng phát ra không rõ cho nên. Tốt y e, các loại tiếng gào. Sau cùng, Thiên Dã còn là lựa chọn khuất phục trước đắt đỏ phí giao hàng. Vì hắn cùng tiểu nữ hài kêu cái đồ ăn ngoài. Hắn vừa nhìn đối phương hưởng thụ đồ ăn ngoài dáng dấp. Một bên suy nghĩ nên giải quyết như thế nào. Tiểu trên người cô gái phảng phất tồn tại các loại kỳ quái năng lực. Mỗi khi Thiên Dã nghĩ thông qua điện thoại báo cho An Cận liên quan tới nàng tình huống thời gian. Tín hiệu đều sẽ không hiểu gián đoạn sau đó vô pháp phát ra bất luận tin tức gì. Chỉ khi buông tha ý nghĩ này, điện thoại di động mới khôi phục bình thường. Tiểu nữ hài tên là U U, nàng không hề biết mình tên đầy đủ. Chỉ nói là mụ mụ vẫn luôn gọi nàng như vậy. Ăn cơm xong, Thiên Dã cũng không chịu được thâu đêm mang tới buồn ngủ. Đi tới phòng ngủ cả người nằm lên giường. Muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Liên quan U U việc, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chân chính đồng ý làm cho đối phương ở lại chỗ này. Thiên Dã cảm giác mình sẽ không đồng ý, cho dù từ nơi này nhảy xuống. Cho dù chết bên ngoài, hắn cũng sẽ không đồng ý việc này. Ân, Chúa Giê-xu cũng không giữ được nàng. Hắn nói, cách chương.